Đế Phi Lâm Thiên, chương 35, một cái tiền đồng cũng muốn gảy trở về. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Black Rose tại trường quay vẻ mặt trong lúc si ngốc. Dạ Vân Tịch đã đánh xong bàn tính, hiện lên đã đến trưởng quầy trước mặt. Xem đi, ngươi nhiều được rồi 2 lượng 3 tiền. Trưởng quầy há to mồm, muốn nói cái gì, nhưng là phát hiện mình giống như không biết nên nói cái gì. Trưởng quầy, phong hoa là của các ngươi khách hàng cũ à, các ngươi đối với khách hàng cũ sẽ không có chút ưu đãi. Không nói ưu đãi cái 180 lượng, ưu đãi cái 8 lượng. 10 lượng được rồi đi. Dạ Vân Tịch tính toán hết sổ sách về sau, sắc mặt bình tĩnh nói lại để cho trưởng quầy trong nội tâm không an tĩnh lời nói đến. Ứng, hẳn là có, trưởng quầy gian nan cố ra mấy chữ đến. Vậy là tốt rồi, như vậy đi, cũng không cần nhiều ưu đãi. Sẽ thấy ưu đãi cái 10 lượng a, Dạ Vân Tịch lạnh nhạt nói ra. Trưởng quầy ngốc trệ nhìn xem Dạ Vân Tịch. Hắn chưa từng có bái kiến hội trả giá trong hoàng thất người. Thật sự, chưa từng có, đây là 800 lượng ngân phiếu. Mau tìm Linh, Dạ Vân Tịch xuất ra mấy tấm ngân phiếu đưa cho trưởng quầy. Thúc giục, trưởng quầy đờ đẫn tìm tiền lẻ đi ra, đưa cho Dạ Vân Tịch. Dạ Vân Tịch tiếp nhận đi đếm, tuấn Mỹ vô song trên mặt một mảnh lạnh lùng, có chút nhíu mày nói, thiếu đi một cái tiền đồng. Trưởng quầy bỗng nhiên có chút nhớ nhung khóc, hắn tranh thủ thời gian gảy đi ra một cái tiền đồng. Đưa tới Dạ Vân Tịch trên tay. Trước mắt vị này quý nhân rốt cuộc là vị nào a? Người này y phục trên người. Tựu là một căn tuyến, cũng so một lượng bạc quý a hát. Hiện tại cùng hắn như vậy rất nghiêm túc gảy một cái tiền đồng. Cái này gọi là cái gì sự tình à? Dạ Vân Tịch thỏa mãn đem tiền đồng thu vào. Trên mặt như cũ là cái kia phó mây trôi nước chảy xuất trần phong độ tư thái. Sông trưởng quầy khẽ gật đầu. Sau đó quay người đối với cô Phong Hoa nói. Phong Hoa, chúng ta đi thôi. Lần này thao tác, đừng nói Lạc Ân Ân trợn mắt hốc mồm. Tựu là cô Phong Hoa đều trừng lớn mắt không thể tin nhìn trước mắt một màn. Chuyện vừa rồi, phảng phất ảo giác đồng dạng. Nhưng là trưởng quầy cái kia phò ăn hết thì đồng dạng biểu lộ nhắc nhở các nàng vừa rồi chuyện phát sinh tuyệt đối không phải ảo giác. Đều là chân thật đó a, muốn trích tiên đồng dạng tuấn Mỹ vô song. Trời quang trăng sáng Dạ Vân Tịch, keo kiệt, thật sự keo kiệt, vì thân mang theo kim bàn tính. Một cái tiền đồng cũng muốn gảy trở về. Lạc Ân Ân nhìn xem cố Phong Hoa trợn mắt há hốc mồm bộ dạng. Ngược lại là trước hồi quá thần đã đến, cho tới bây giờ đều là cố Phong Hoa để cho người khác trợn mắt há hốc mồm. Lần thứ nhất chứng kiến cố Phong Hoa vẻ mặt như thế. Cái này Dạ Vân Tịch cũng là nhân tài. Gia ngũ hương trai, cố Phong Hoa còn phảng phất chân đạp tại đám mây đồng dạng. Chóng mặt núp ních, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Má ơi, thịnh hành ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ nam thần. Lại là cái keo kiệt đến loại tình trạng này người. Chủ nhân, ta cảm thấy được rất sự thật a. Cùng nằm mơ đồng dạng, ngươi véo ta một chút. Tiểu Bạch Hoa tiện tiện tại cố Phong Hoa trong đầu hò hét. Cho nên cố Phong Hoa không lưu tình chút nào hung hăng bấm véo một tay tiện tiện. Tiện tiện ngao ngao chu lên mà bắt đầu. Đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Cố Phong Hoa bỗng nhiên có chút hối hận véo nó. Bởi vì còn không phải tại nàng trong đầu chu lên a hát. Đã kêu cho nàng một người nghe xong, liền Tiểu Bạch Hoa tiện tiện đều không tiếp thụ được sự thật này, đừng nói cố Phong Hoa. Bất quá, tại cố Phong Hoa mua y phục về sau, hay là Dạ Vân Tịch trả tiền, vẫn là cùng trưởng quầy đùng đùng đánh cho kim bàn tính. Chém xong giá, lại để cho trưởng quầy ưu đãi 5 lượng bạc. Lại gầy trở về 2 cái tiền đồng về sau, cố Phong Hoa giống như có chút thích ứng, sau đó còn giống như có chút thích loại cảm giác này. Bởi vì rất tiết kiệm tiền a hát, Lạc Ân Ân nước mắt đều muốn rơi xuống rồi, vì cái gì trước kia mua đồ nàng cho tới bây giờ không muốn qua trả giá. Vì cái gì nàng ngu như vậy, cảm giác Dạ Vân Tịch cho nàng mở ra một cái mới tinh đại môn. Nàng nhất định phải hảo hảo học tập, học được tinh túy chỗ, về sau có thể tiết kiệm rất nhiều trước rồi. Cách chương.